Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 255 người với người bất đồng. Nam tử nghe nói Phương Vũ Hân nói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn nàng, hắn cảm thấy Phương Vũ Hân lời nói có ẩn ý. Tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra nàng rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Sau đó hắn phát hiện, Phương Vũ Hân ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn hàm chứa cổ vũ ý tứ. Cổ vũ hắn không cần từ bỏ. Hắn ngơ ngác mà nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng cùng xúc động. Đúng vậy, hắn vì cái gì muốn từ bỏ? Vì cái gì muốn đem nữ nhi tương lai ký thác ở người khác trên người? Hắn dùng sức ôm trong lòng ngực nữ nhi, cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Theo bản năng liền đối với Phương Vũ Hân nói, ngươi nói được không sai, ta đích xác không nên từ bỏ hy vọng. Ta, hắn tưởng nói nếu chính mình thất bại, Phương Vũ Hân có thể hay không thế nàng đem nữ nhi đưa tới ân toàn địa phương. Phó thác cấp thích đáng người chiếu cố. Chính là nghĩ đến Phương Vũ Hân phía trước lời nói, hắn liền cảm thấy những lời này đó như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế hắn nhắm lại miệng, thật sâu mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái sau, liền ôm nữ nhi xoay người, chuẩn bị trở lại trên xe. Chỉ là liền ở hắn xoay người thời điểm, Phương Vũ Hân búng tay đánh ra một đạo tinh thuần mộc khí, bắn vào hắn giữa lưng. Thân thể hắn cũng không tính hảo, mạt thế sau gần hơn một tháng lăn lộn càng là làm thân thể hắn lỗ lã đến lợi hại. Cho nên cảm nhiễm virus sau, hắn sinh cơ liền dần dần yếu đi xuống. Chính là đương Phương Vũ Hân đánh ra kia nói tinh thuần mộc khí tiến vào hắn trái tim, kia viên càng ngày càng yếu trái tim phảng phất bị đánh thức sinh cơ, bỗng nhiên nhảy lên đến cường kiện lên. Nam tử thân thể đột nhiên chấn động, hắn tinh tường đã nhận ra thân thể biến hóa, đã càng ngày càng yếu thân thể đột nhiên liền có sức lực. Ngay cả bất kham phụ tải trái tim phảng phất đều một lần nữa đạt được tân sinh. Hắn đột nhiên quay đầu, khiếp sợ mà nhìn Phương Vũ Hân. Tại đây phía trước, hắn căn bản không có nghĩ đến nàng có được như vậy đáng sợ thực lực. Lúc này ở trong mắt hắn, Phương Vũ Hân quả thực giống như là thần thoại trung thần chi. Bất quá búng tay gian, là có thể là một cái gần chết người một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Đây là như thế nào đáng sợ năng lực. Bất quá thực mau hắn liền thu liễm trên mặt quá mức khiếp sợ biểu tình, cảm kích về phía Phương Vũ Hân nói một tiếng tạ, sau đó liền xoay đầu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, ôm nữ nhi chiều chính mình ô tô đi qua đi. Không phải hắn không đem Phương Vũ Hân ân cứu mạng để ở trong lòng, chỉ là hắn đột nhiên ý thức được, người ở đây nhiều mắt tạp, Phương Vũ Hân năng lực này quá mức nghịch thiên, chỉ sợ là không thể đủ làm những người khác dễ dàng biết đến. Bằng không, nàng cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động mà giúp hắn. Nam tử đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng, tự nhiên sẽ không cố ý bại lộ Phương Vũ Hân năng lực. Hắn chỉ yên lặng nghĩ, nếu là chính mình có thể nhịn qua này một kiếp, này mệnh liền tính là Phương Vũ Hân. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì Phương Vũ Hân sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Trở lại trên xe sau, hắn tinh tế hồi tưởng một lần chính mình vừa rồi cùng Phương Vũ Hân đối thoại, bỗng nhiên liền mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn suy đoán, lúc ấy Phương Vũ Hân nói đã là đối hắn cổ vũ, đồng thời đại khái cũng là đối hắn thử. Nếu là hắn không có hiểu được, hoàn toàn tuyệt vọng, Phương Vũ Hân chưa chắc sẽ như vậy giúp hắn. Trên thực tế, hắn đem Phương Vũ Hân năng lực nghĩ đến quá mức cường đại rồi. Bình thường mộc khí dị năng giả đồng dạng có thể sử dụng mộc hệ dị năng kích thích người sinh cơ. Chỉ là bọn hắn dị năng không bằng Phương Vũ Hân mộc hệ chân khí tinh thuần. Hiệu quả không có nàng như vậy hảo thôi. Nhưng cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Hắn chính là cái người thường. Liền dị năng giả đều không phải. Đối với những cái đó dị năng giả thủ đoạn, biết được thật sự quá ít chút. Đặc biệt là thần bí mộc hệ dị năng giả. Những người đó cơ hồ đều thành những cái đó đại lão tư nhân bác sĩ. Người thường căn bản liền thấy cũng chưa biện pháp nhìn thấy. Lại sao có thể rõ ràng mộc hệ dị năng giả năng lực. Nam tử ra quá mồ hôi lạnh sau, liền không hề nghĩ nhiều, bắt đầu hống nữ nhi đi vào giấc ngủ. Virus ăn mòn làm hắn càng ngày càng khó chịu, lại không dám ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài, miễn cho làm nàng lo lắng. Hắn sợ chính mình kế tiếp sẽ khống chế không được chính mình, càng lo lắng nữ nhi thấy kế tiếp hình ảnh, liền có nghĩ thầm đem nữ nhi cấp hống ngủ. Hoan Hoan kỳ thật đã thực mệt nhọc, nàng tuổi còn nhỏ, giấc ngủ nhiều, hơn nữa thời tiết nóng bức, làm người mơ màng sắp ngủ. Nhưng là nàng lo lắng nam tử, tổng sợ hãi hắn sẽ rời đi, ném xuống nàng mặc kệ. Từ nam tử hống một hồi lâu, nàng mới thỏa hiệp, đáp ứng ngủ. Nhưng là yêu cầu bắt lấy nam tử tay. Nam tử chỉ phải đáp ứng. Hắn đem nữ nhi thật cẩn thận mà đặt ở bên cạnh ghế dựa thượng. Từ nàng ôm chính mình một bàn tay, cố nén thân thể khó chịu, mỉm cười đem nàng hống ngủ. Chờ nàng phát ra đều đều tiếng hít thở, nam tử liền rốt cuộc áp lực không được. Tuấn tú mặt hoàn toàn vặn vẹo lên. Nhưng là hắn không dám kêu thảm thiết ra tiếng, liền tìm một khối còn tính sạch sẽ khăn lông ninh thành một cổ bỏ vào trong miệng dùng hàm răng gắt gao cắn. Hắn một bàn tay bị Hoan Hoan ôm vào trong ngực, vì không đánh thức nữ nhi, hắn căn bản không dám có đại động tác, chỉ có thể dùng một cái tay khác bắt lấy ghế dựa, đem chính mình cố định ở ghế trên không nhúc nhích. Cố nén trong thân thể một đợt tiếp một đợt kịch liệt đau đớn. Cùng lúc đó, tên kia phụ nữ trung niên cũng phát tác lên. Nàng cũng không có đi cầu Phương Vũ Hân. Chỉ là xúc thân mình ngã vào ô tô trên ghế sau. Trong miệng cắn một khối khăn lông. Mặc dù thống khổ tới rồi cực điểm, nàng cũng không có kêu thảm thiết. Chỉ trong miệng phát ra áp lực tới rồi cực điểm nức nở thanh. Thanh âm kia rất nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không thấy. Nàng cháu trai ngồi ở ghế điều khiển thượng, vốn dĩ chuẩn bị lái xe, thấy nàng bộ dáng này, tức khắc sợ tới mức cả khuôn mặt đều trắng. Hắn do dự một chút, vẫn là xuống xe, sau đó mở ra hậu tòa môn, đứng ở cửa lo lắng mà nhìn nàng, trong miệng run run nói: cô mẫu ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a, cầu ngươi, đừng làm ta sợ được không? Cô mẫu, hắn nói liền khóc lên, nghĩ đến vừa mới chết đi cha mẹ, lại nhìn một khuôn mặt càng ngày càng xanh trắng cô mẫu, tức khắc sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Trung niên nữ nhân nghe thấy hắn thanh âm, mở to mắt, gian nan mà chiều hắn cười cười. Nhưng là nàng trong mắt tất cả đều là bởi vì thống khổ mà tràn đầy nước mắt. Trên mặt cơ bắp cũng bởi vì thống khổ cũng vặn vẹo lên. Thoạt nhìn thập phần dữ tợn, người trẻ tuổi sợ tới mức cả người run lên. Lại vẫn là cố nén trụ đối tang thi sợ hãi. Hắn hoang mang lo sợ mà nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: cô mẫu, ngươi từ từ ta đây liền đi tìm người cứu ngươi. Hắn nói tới đây, đột nhiên xả quần áo lau mặt, lau đi trên mặt mồ hôi lạnh. Sau đó xoay người, bước nhanh chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đi qua. Vừa rồi Phương Vũ Hân cứu người một màn căn bản không ai thấy. Cho nên hắn lúc này cũng không rõ ràng Phương Vũ Hân có thể cứu hắn cô mẫu. Chỉ là hắn thật sự không có biện pháp. Trước mắt hắn duy nhất có thể cầu, cũng chỉ có cứu bọn họ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Này hai người vừa thấy liền biết thực lực rất mạnh. Nói không chừng thật sự có thể có biện pháp đâu. Người trẻ tuổi trong lòng không quá xác định mà nghĩ, bước chân lại càng lúc càng nhanh. Lúc này Phương Vũ Hân đang cùng Bạch Diệp nói chuyện, hắn đột nhiên đi đến hai người trước mặt, do dự một chút sau, đột nhiên quỳ xuống, nhưng thật ra đem hai người hoảng sợ. Hai người thân hình chợt lóe, theo bản năng liền tránh đi. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng một hoa. Lại nhìn lên, liền phát hiện Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đã không ở nguyên lai vị trí. Hắn trong lòng rùng mình, âm thầm nghĩ hai người thực lực quả nhiên lợi hại. Đồng thời ân ẩn cảm thấy, bọn họ hẳn là có thể cứu hắn cô mẫu. Hắn cũng không dậy nổi thân, liền như vậy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân. Khẩn cầu nói, thỉnh hai vị xin thương xót, cứu cứu ta cô mẫu đi, nàng cảm nhiễm tang thi, virus, đã mau không được, bởi vì hắn động tác, những người khác sôi nổi đều chiều bên này nhìn lại đây. Phương Vũ Hân nhận thấy được điểm này, gắt gao mà nhíu mày, đối tên này thanh niên lỗ mãng nhiều vài phần bất mãn. Bất quá nàng cũng nhìn ra tới, người này tuổi cũng không lớn, lớn lên bạch bạch nộn nộn, phỏng chừng cũng liền hai mươi mấy tuổi, đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu, khả năng ngày thường bị cha mẹ bảo hộ đến quá hảo, cũng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là lý giải thì lý giải, nàng cũng không tưởng bại lộ chính mình có thể trị liệu virus người lây nhiễm sự. Hiện giờ này người trẻ tuổi một ồn ào, tất cả mọi người nhìn bọn họ, nàng nếu là giúp vội, những người này tất nhiên sẽ hoài nghi, này cũng không phải là nàng muốn. Bất quá, nữ nhân kia thật là căng không được lâu lắm, nàng nếu là lại không ra tay nói, nàng khả năng liền phải biến thành tang thi. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, chỉ phải nói, ta có thể đi nhìn xem, nhưng là có thể hay không cứu ta cũng không nắm chắc. Người trẻ tuổi vừa nghe, tức khắc đầy mặt cảm kích mà từ trên mặt đất đứng lên. Trong miệng nói, có thể, ngươi mau giúp ta cô mẫu nhìn xem đi, ngươi nhất định có thể có biện pháp. Phương Vũ Hân nghe đến đó, nhịn không được liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này rốt cuộc là làm sao nói chuyện, Bạch Diệp cũng không rất cao hứng. Hắn biết Phương Vũ Hân nói như vậy, chính là tưởng cứu người. Nhưng là người thanh niên này thật sự quá sẽ không nói. Cái gì kêu nhất định có thể có biện pháp, nếu nơi này không phải Phương Vũ Hân, đổi thành mặt khác người đâu. Hắn nói như vậy, nếu là Phương Vũ Hân không có biện pháp cứu người, đem cỡ nào xấu hổ, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao? Vẫn là hắn cảm thấy Phương Vũ Hân cần thiết cứu người mới được. Bạch Diệp đối loại này bị người nhà sủng hư sẽ không nói hùng hài tử thật sự là không hảo cảm, liền lạnh lùng mà nói, ngươi sai rồi, Hân Hân nàng lại không phải ai, sao có thể có tuyệt đối nắm chắc. Hắn nói tới đây, không đi để ý tới người trẻ tuổi trắng bệch sắc mặt, lôi kéo Phương Vũ Hân liền đi. Phương Vũ Hân cũng không để ý đến hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Người này phía trước vẫn luôn xưng hô nàng vì Vũ Hân. Như thế nào bỗng nhiên Dương Hô liền thay đổi. Bất quá nàng cũng không so đo. Thấy Bạch Diệp thần sắc bình tĩnh, như là cái gì cũng không biết bộ dáng. Nàng chỉ phải thu hồi ánh mắt, bước đi hướng tên kia bị cảm nhiễm trung niên nữ nhân. Bạch Diệp lặng lẽ lạc hậu nàng một bước, ở nàng phía sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước bởi vì khẩn trương, kêu hân hân, lúc sau hắn liền không muốn sửa miệng. Vừa rồi hắn nói chuyện khi không lưu ý, nói ra mới kinh ngạc phát hiện chính mình xưng hô đến quá thân mật. U đọc sách làm hắn thực sự khẩn trương một phen, liền sợ Phương Vũ Hân cùng hắn tích cực. Đương Phương Vũ Hân ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tuy rằng thoạt nhìn thực bình tĩnh, trên thực tế đã khẩn trương đến nói không ra lời. Trong lòng thậm chí khủng hoảng không thôi, sợ Phương Vũ Hân cùng hắn mới lạ. Đáng tiếc hắn này phiên tâm cảnh chỉ có chính hắn rõ ràng. Những người khác thật sự không có biện pháp từ hắn kia trương diện than trên mặt nhìn ra chút nào khẩn trương cảm xúc. Lúc này, Phương Vũ Hân đã muốn chạy tới bên cạnh xe. Chính chiều trong xe Monster. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.